Tập 62. Anh nói anh sẽ không yêu người phụ nữ khác nữa. Cô ta tin, và đã tin 2 năm. Nếu thực sự như vậy thì đã đành. Nhưng vì sao anh lại nhìn không chớp mắt một người phụ nữ xa lạ chỉ gặp một lần chứ? Anh lại có thể có thiện cảm với một người phụ nữ xa lạ không xinh đẹp gì mấy, nhưng không muốn quay đầu lại nhìn mối tình đầu mà anh đã từng yêu sâu đậm như cô ta một cái. Điều này làm sao cô ta cam tâm nổi, làm sao chịu nổi đây? Anh xin lỗi, mai anh còn phải đi làm nên mới muốn đi ngủ sớm. Nam Công Thiên An cúi đầu nhìn cô ta. Em muốn nói chuyện gì? Vợ chồng với nhau nhất định phải có chuyện mới nói được sao? Cô ta hỏi. Nam Công Thiên An bị cô ta hỏi cho không biết trả lời thế nào, đành im lặng. Thiên An, em nghe nói tuần sau anh đi Yên Thành công tác. Lâu lắm em chưa về Yên Thành, cho em cùng về thăm lại đó được không? Chu Chu nói với anh bằng vẻ mặt van nài. Đưa cô ta đi Yên Thành, ký ức của Nam Công Thiên An lại bắt đầu ùa về. Điều anh nghĩ đến lúc này lại là cảnh tượng anh và Bạch Tinh Nhiên cùng đi Yên Thành trước đây. Em muốn đi thăm bà ngoại, lâu lắm rồi em chưa đi thăm bà. Nhắc đến bà ngoại, khóe mắt Chu Chu đỏ lên. Bà ngoại thương em nhất, nhưng em lại đi ra nước ngoài nhiều năm như vậy, đến Tết Thanh Minh mỗi năm cũng không về thăm bà. Thiên An, anh nói xem bà có trách em không, cho nên mới không phù hộ cho em có thể lấy lại được tình yêu của anh. Nói đến đây, nước mắt cô ta rơi xuống. Đừng tin những điều này, trên đời này chẳng có quỷ thần nào được cả đâu. Nam Công Thiên An rút tờ giấy ăn đưa cho cô ta, nhẹ nhàng an ủi. Ngủ sớm đi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Thiên An, anh có đưa em về Yên Thành cùng không? Chu Chu ôm cánh tay anh, vừa khóc vừa hỏi. Nam Công Thiên An nhìn bộ dạng sướt mướt của cô ta, thế là gật đầu. Thiên An, anh nói gì cơ? Ý của anh là anh đã đồng ý với em rồi sao? Chu Chu ngạc nhiên hỏi. Đưa em đi cùng cũng được, nhưng lần này đi ngắn ngày, chỉ đi 2-3 ngày thôi, anh sợ em chơi không đã. Không sao, em chỉ đi thăm bà ngoại thôi, chứ không phải đi chơi. Chu Chu đang khóc thành cười. Cảm ơn anh, ông xã. Cô ta giơ tay ra ôm lấy cổ anh, nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi cô ta mềm mại, nhưng có cả vị chát của nước mắt. Nam Công Thiên An nhìn cô ta, trong lòng bất giác có chút áy náy. Anh hít nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào cô ta hỏi. Chu Chu à, em sống như vậy thực sự có ý nghĩa không? Sao cơ? Chu Chu cảm thấy không hiểu. Ý của anh là nếu như em cảm thấy những ngày tháng như thế này thật vô nghĩa thì cứ nói với anh, anh có thể trả lại tự do cho em. Anh nói rất nghiêm túc. Chu Chu nhìn anh, nụ cười vừa mới lóe lên đã dần nhạt lại, đổi thành biểu cảm lo lắng. Thiên An, anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà có thể trả lại tự do cho em? Anh muốn ly hôn với em sao? Anh không có ý đó, Nam Công Thiên An nói. Chu Chu lại kích động lắc đầu. Không, Thiên Ân, anh không được trả lại em tự do, không được, không cần em nữa. Nếu như anh không cần em nữa thì bệnh của anh phải làm sao? Sức khỏe của anh 2 năm nay mới đỡ được một chút, nếu chúng ta ly hôn, sức khỏe của anh sẽ lại không tốt nữa. Chu Chu, em bình tĩnh lại đi. Nam Công Thiên Ân thấy cô ta kích động, vội nắm chặt lấy vai cô ta rồi lắc. Anh nói rồi, anh không phải muốn ly hôn với em. Thật không? Thật. Vậy thì được. Chu Chu đột nhiên òa khóc, xa vào lòng anh. Em tưởng anh lại tức giận, bất chấp cả sức khỏe của mình nữa. Anh không vậy đâu. Nam Công Thiên An bị nước mắt của cô ta làm cho mềm lòng, chỉ hy vọng cô ta nhanh chóng nín đi. Thế anh sẽ yêu người phụ nữ khác không? Chu Chu ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy ấm ức. Thiên An, anh nói trái tim anh đã chết theo Bạch Tinh Nhiên rồi, cho nên em mới luôn không dám làm phiền anh, chỉ dám âm thầm ở bên cạnh anh, chờ anh. Nếu như anh đột nhiên yêu người phụ nữ khác, em sẽ rất buồn đấy. Không đâu, anh sẽ không yêu người phụ nữ khác, cũng sẽ không ly hôn với em. Nam Công Thiên An vỗ vào vai cô ta hứa, sau đó đẩy cô ta ra khỏi lòng anh, nhìn thẳng cô ta nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, ngủ sớm đi." "Đều tại anh, đột nhiên nói cái gì mà trả lại tự do cho em. Em còn tưởng anh yêu người khác rồi chứ." Chu Chu nũng nịu đánh vào ngực anh: "Lần sau không được dọa người ta như vậy nữa biết không?" "Anh xin lỗi, anh sẽ không thế nữa." Chu Chu lấy giấy ăn lau nước mắt trên mặt, sụt xịt mũi: "Em muốn ở lại ngủ với anh." Nam Cung Thiên An lắc đầu: "Không được, anh sợ nửa đêm phát bệnh sẽ làm em bị thương." "Em không sợ, em muốn ở lại chăm sóc anh." "Em đã quên những vết sẹo trên người Tinh Nhiên sao? Anh đã hủy hoại cô ấy, anh không thể để em phải chịu những tổn thương mà cô ấy từng chịu." Nam Cung Thiên An hít nhẹ một hơi, ánh mắt có phần u ám. "Thực ra mỗi lần Tinh Nhiên đều liều cả tính mạng để chăm sóc anh, nhưng cô ấy lại không hề biết. Anh lúc đó không còn lý trí nữa, không hề biết mức độ nặng nhẹ. Mỗi lần phát bệnh xong tỉnh lại, cô ấy còn bị thương nặng hơn cả anh." Khi nói những câu này, anh ngoài khiến Chu Chu thấy khó khăn rồi rút lui ra, thì phần nhiều là cảm thấy áy náy và xót thương Bạch Tinh Nhiên. Những ngày ở bên cạnh anh, Bạch Tinh Nhiên nếm đủ sự đau khổ, từ đầu đến cuối còn chưa được hưởng thụ cảm giác khổ tận cam lai. Nghe thấy anh nói như vậy, tuy trong lòng Chu Chu sợ hãi, nhưng đã nói như vậy rồi, nếu cô ta thấy khó khăn rồi rút lui thì Nam Cung Thiên Ân sẽ nghĩ cô ta như thế nào. Cho nên để muốn anh cảm động, cô ta chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đến cùng. Cô ta lắc đầu: "Tự nhiên làm được thì em nhất định cũng làm được. Thiên Ân, em không sợ chết." "Nhưng anh sợ." Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên vỗ vai cô ta: "Ngoan, về ngủ sớm đi." Chỉ một câu ngắn ngủi lại khiến Chu Chu không nói được gì. Anh như vậy là đang liên tục tìm cách để không giữ cô ta ở lại sao? Bất lực, cô ta đành đứng dậy khỏi sofa. "Thôi được, anh ngủ sớm đi nhá, em đi đây." "Ngủ ngon, ngủ ngon." Trở về phòng ngủ của mình, cô ta nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Trong đầu cô ta toàn những cảnh tượng khủng khiếp, là cảnh tượng Nam Cung Thiên Ân bóp cổ Bạch Tinh Nhiên, rồi thì đánh, rồi thì làm loạn. Thực ra cô ta rất sợ hãi. Ngày trước cô ta rời đi cũng là vì căn bệnh của Nam Cung Thiên Ân. Giờ quay trở lại, tuy đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn thấy sợ, nhất là khi nhìn thấy hết vết sẹo này đến vết sẹo khác trên cổ tay Bạch Tinh Nhiên. Hai năm nay tuy số lần phát bệnh của Nam Cung Thiên Ân ít đi, nhưng cô ta vẫn chứng kiến được 2-3 lần. Cảnh tượng đó đáng sợ y hệt trong tưởng tượng. Mỗi lần nghe tin Nam Cung Thiên Ân phát bệnh, cô ta thậm chí không dám chạy vào đầu tiên. Nhưng chẳng phải tần suất phát bệnh của Nam Cung Thiên Ân đã rất ít rồi sao? Vì sao cô ta có thể vì sợ căn bệnh của anh rồi sống với anh theo kiểu vợ chồng trên danh nghĩa như thế này? Từ sau khi phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân có hứng thú với Bạch Tinh Nhiên, Tổng Giám đốc Trương liền vắt óc nghĩ cách tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Còn Bạch Tinh Nhiên sau khi phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân chính là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Nam Cung, cũng toàn nghĩ cách để né tránh những cơ hội gặp anh. Cầm túi tài liệu Tổng Giám đốc Trương dặn dò nhất định phải giao tận tay cho Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên có hơi bất lực. Rõ ràng nhân viên khác có thể xử lý công việc này mà ông ta cứ bắt cô đích thân đi đua. Mỗi lần gặp Nam Cung Thiên Ân đều có sự cố xảy ra. Nhớ vừa anh ấy nhìn thấy cô ở công ty, chắc chắn sẽ lại hiểu nhầm. Khi cô đang không biết làm sao thì nhìn thấy Tiểu Tống đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thế là cầm túi tài liệu chạy theo ra đến thang máy nói: "Tiểu Tống, chờ đã." Tiểu Tống quay người lại nhìn cô hỏi: "Chị, có chuyện gì không? Cậu đi đâu thế?" "Em đến công ty Hồng Viễn có chút việc." "Sao thế?" "Vậy thì tiện đường rồi." Bạch Tinh Nhiên đưa túi tài liệu trong tay cho cậu ta nói: "Có thể nhờ cậu giúp tôi đưa túi tài liệu này đến tận tay Thiên Ân thiếu gia của tập đoàn Nam Cung không?" "Thiên Ân thiếu gia sao? Một nhân viên bé nhỏ như em đi đâu tìm được anh ta chứ?" Tiểu Tống đảo mắt: "Chưa biết chừng còn chưa kịp đi vào trong tập đoàn Nam Cung đã bị người ta lôi cổ ra ngoài rồi ấy chứ." "Không đâu, những người ở đó đều rất lịch sự. Hơn nữa giờ công ty chúng ta cũng là đối tác, chỉ cần đưa thẻ công việc ra, lễ tân sẽ thông báo giúp cậu ngay." Bạch Tinh Nhiên chắp hai tay lại, nói với vẻ van nài: "Xin cậu đấy, cậu giúp tôi lần này đi, trưa tôi mời cậu ăn cơm." "Không được, đưa một người xinh đẹp như chị đi ăn cơm, bạn gái em mà biết sẽ giết em mất. Tiểu Tống liếc nhìn cô. Đúng lúc tôi cũng không có thời gian ăn cơm với cậu. Hay là cậu và bạn gái cậu đi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi nói. Nhà hàng đối tây Tình Duyên được không? Cứ nói tên tôi ra rồi gọi món thoải mái, miễn phí hết. Thật công thế? Tiểu Tống vừa nghi ngờ nhìn cô vừa nhỏ dãi. Đương nhiên là thật rồi. Chị Y đã lừa ai bao giờ chưa? Em tin chị đấy. Tiểu Tống đón lấy túi tài liệu trong tay cô, cười với vẻ gian xảo. Vậy em làm xong việc rồi đi thẳng đến Tình Duyên đấy. Ok. Bạch Thiên Nhiên giơ tay ra hiểu, sau đó lại nói. Nhưng nhớ là không được làm mất tài liệu của tôi. Còn nữa, đừng có nói với sếp Trương là cậu đi đưa tài liệu đấy. Em biết rồi, biết rồi. Tiểu Tống vừa nhìn cô gật đầu, vừa vui vẻ đi vào bên trong thang máy. Sau khi Tiểu Tống đi khỏi, để thể hiện bản thân không lười nhác, Bạch Tinh Nhiên cũng thu dọn máy tính rồi đi ra khỏi công ty, đến quán cà phê đối diện công ty tiếp tục suy nghĩ về bản thiết kế của mình. Ngồi ở quán cà phê thoải mái hơn ngồi trong công ty nhiều. Đến bữa trưa cũng ăn tại quán cà phê luôn. Đến tận hơn 2 giờ chiều cô mới về công ty. Vừa mới ngồi xuống ghế, Tổng Giám Đốc Trương lượn tới nhìn cô hỏi với vẻ ám muội. Ra ngoài ăn cơm rồi à? Vâng, tiện thể ăn cơm xong mới về. Thiên An thiếu gia nhận được tài liệu chưa? Bạch Tinh Nhiên cứng họng. Đúng lúc này Tiểu Tống vừa ở hơi vừa đi đến nhìn Bạch Tinh Nhiên, giơ tay ra hiệu đã xong. Bạch Tinh Nhiên yên tâm nói. Sếp Trương, tôi đã đưa qua đó rồi ạ. Được, tốt lắm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Tổng Giám Đốc Trương hài lòng gật đầu rồi đi khỏi. Bạch Tinh Nhiên nhìn bộ dạng cười đắc ý của ông ta, trong lòng nghĩ chắc ông ta đang mừng thầm sắp nhận được đơn lớn nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Tổng Giám Đốc Trương đi khỏi, Tiểu Tống lập tức đi tới, cúi người xuống bên cạnh Bạch Tinh Nhiên, cười không khép được miệng. Chị Y, đồ ăn ở nhà hàng Tình Duyên đúng là ngon hết nước. Em suýt nữa thì no chết luôn. Bạn của chị cũng tốt thật đấy. Cái tên của chị Y đúng là rất có tác dụng. Lần sau lại cho em mượn nhé. Bạch Tinh Nhiên lườm cái thân hình mập mạp của cậu ta một cái. Cậu không sợ người ta lỗ chồng vó lên à? Là người ở đó nói, sau này ngày nào em cũng có thể đến ăn, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì? Chính là chăm sóc cho chị Y của chúng ta thật tốt. Tiểu Tống vỗ ngực mình, cười hí hí nói. Cho đến là ấy, sau này chị Y có việc gì cần nhớ, việc lặt vặt gì cứ giao hết cho em nhé. Được, mau đi làm việc của cậu đi. Sau khi đuổi Tiểu Tống đi, Bạch Tinh Nhiên lập tức lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, gọi vào số của Kiều Phong. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Kiều Phong vừa cười vừa nói. Trong giờ làm việc mà lén lút gọi điện thoại, không tốt lắm nhỉ? Em chỉ gọi một lúc thôi. Bạch Tinh Nhiên nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy anh gặp đồng nghiệp em rồi à? Anh có thấy, nhưng không gặp thẳng mặt. Sáng nay em bảo cậu ấy giúp em đưa tài liệu cho khách hàng, sau đó đồng ý mời cậu ấy và người yêu cậu ấy ăn cơm. Bạch Tinh Nhiên cười hì hì nói. Anh nghe thấy cậu ấy nói với nhân viên rồi. Kiều Phong cũng cười lên. Nếu như cậu ấy có thể giúp anh chăm sóc cho em thật tốt ở công ty, ngày nào mời cậu ấy ăn cơm cũng được. Ông xã, anh làm như thế sẽ chiều hư em đấy. Chiều hư anh cũng thích, Kiều Phong nói. Bạch Tinh Nhiên cười vui vẻ. Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi nói. Em cúp máy đây, lát nữa gặp anh. Ừ, chút nữa gặp em. Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại rồi ngẩng đầu lên, nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc, hoàn toàn không hề để ý đến con mắt sói đời của Tổng Giám Đốc Trương đang xuyên qua cửa chớp nhìn thẳng vào cô. Chỉ là ông ta không những không trách cô trong giờ làm việc lén lút nói chuyện tình cảm, ngược lại khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Ông ta cho rằng Bạch Tinh Nhiên cười vui tươi như vậy chắc chắn là đang gọi điện cho Thiên An thiếu gia. Đưa tài liệu có thể nhờ Tiểu Tống đi thay, nhưng thảo luận bàn thảo thì vẫn phải đích thân cô tham gia. Một tuần sau, Bạch Tinh Nhiên lại đến chỗ Nam Cung Thiên Ân. Chắc vì từng đến đây một lần rồi nên lần này cô không có cảm giác chóng mặt, đau đầu hay túa mồ hôi lạnh nữa. Chỉ là Nam Cung Thiên Ân vẫn không hài lòng lắm về bàn thảo lần này. Cô nhận lấy tập bàn thảo từ tay Nam Cung Thiên Ân, ngập ngừng một lúc rồi hỏi. Thiên Ân thiếu gia, anh có thể nói cho tôi biết bản thảo lần này có chỗ nào khiến anh không hài lòng không? Hoặc là nói cho tôi biết anh thích mẫu như thế nào? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, sau đó nhả ra hai chữ: cô lại đây. Làm gì vậy? Bạch Tinh Nhiên lùi lại theo bản năng. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy bộ dạng của cô, cười mỉa mai một tiếng. Thì ra Nam Cung Thiên Ân tôi trong mắt Y tiểu thư lại thô tục thiếu phụ nữ đến như vậy sao? Không phải, tôi không có ý đó. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Cô đương nhiên là biết anh không thiếu phụ nữ, cũng không thể tục đến mức tán tỉnh cả khách hàng nữ. Nhưng nghĩ đến cô vợ ghê gớm của anh, là cô chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt. Cô đi vòng qua bàn đến bên cạnh anh. Nam Cung Thiên Ân dùng một tay cầm chuột thao tác máy tính một lúc. Màn hình máy tính liền hiện ra một bức ảnh thiết kế trang phục công nhân nữ. Đây chính là mẫu tôi muốn. Cô có thể lấy dùng. Anh định tặng bản thảo cho tôi. Cô nhìn bản thảo trên màn hình, lại nhìn anh, đúng là đẹp hơn bản thảo của cô rất nhiều. Không thì sao? Chờ cô giao bản thảo đẹp, chắc phải chờ đến sang năm nhỉ. Bạch Tinh Nhiên bị anh nói cho ngại ngùng. Cô biết trình độ của mình vẫn còn kém xa, nhưng ai bảo anh cứ chọn cô bằng được chứ. Email của cô là gì? Nam Cung Thiên Ân hỏi một câu. Sau khi Bạch Tinh Nhiên nói email cho anh xong, đang định chào anh đi về thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng trợ lý Nhan vang lên. Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân đến ạ. Thiếu phu nhân? Là cô ta sao? Bạch Tinh Nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên hơi tái. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Cô quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được ánh mắt hoảng loạn của cô. Nam Cung Thiên Ân không hiểu vì sao cô lại căng thẳng như vậy. Đang định đi ra trả lời thì cửa phòng lại vang lên tiếng cạch. Thấy cánh cửa đang sắp được mở ra, Bạch Tinh Nhiên trong lúc hoảng loạn vội ngồi thụp xuống nấp dưới bàn làm việc. Thiên Ân. Chu Chu đẩy cửa vừa đi vào vừa tươi cười nói: anh sắp làm xong việc chưa? Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn phía dưới bàn một lúc, rồi nhìn Chu Chu đang đi tới. Sao em lại đến đây thế? Em đi ra ngoài mua sắm, đúng lúc lại mua ở gần đây nên tiện thể lên tìm anh. Mình cùng về nhà luôn. Chu Chu tươi cười nói. Nói xong cô ta quay người đi đến chỗ bình lọc nước, tiện thể nhìn ngó xung quanh. Khi ánh mắt lướt qua sofa, liền dừng lại vào trước túi xách nữ. Cô ta khựng người lại, nhưng cô ta không hề biểu lộ cảm xúc này ra ngoài. Cô ta vừa uống nước trong cốc, vừa đi đến bên cạnh Nam Cung Thiên Ân. Sao thế? Anh không định về à? Cô ta đặt cốc nước lên bàn, sau đó dùng hai tay ôm Nam Cung Thiên Ân từ phía sau, khuôn mặt áp vào má anh nói: Thiên Ân, anh quên lời bà đã dặn rồi sao? Không được để cho bản thân mệt quá. Bệnh của anh vừa mới hồi phục được một chút. Rõ ràng là có phụ nữ ở đây, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Khả năng duy nhất chính là người phụ nữ đó đang nấp trong phòng nghỉ. Chỉ cần nghĩ đến Nam Cung Thiên Ân và người phụ nữ khác quấn lấy nhau trong phòng nghỉ là cô ta lại hận đến mức nghiến răng. Anh sẽ chú ý. Nam Cung Thiên Ân vỗ vào bàn tay cô ta nói. Vậy mau thu dọn rồi về nhà với em đi. Chu Chu đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để đi vào phòng nghỉ kiểm tra một lượt. Khi ánh mắt cô ta lướt xuống dưới đất, bất ngờ phát hiện một nửa bàn tay phụ nữ thò ra phía ngoài. Nam Cung Thiên Ân kéo hai tay cô ta xuống, nhìn cô nói: Chu Chu à, anh vẫn còn có việc đang làm. Anh đã định tăng ca. Chu Chu nhếch miệng từ sau bên cạnh anh, sau đó phần dép cao gót dẫm mạnh vào ngón tay kia. Cô đi đôi dép cao gót để đính đá, lại còn cố tình dùng lực dẫm. Dẫm vào ngón tay thì gần như là thấu trời. Bạch Tinh Nhiên hít ngược một hơi và dùng bàn tay còn lại bịt miệng để không để bản thân kêu lên. Ngón tay bị đau, nước mắt cô lập tức rơi xuống. Anh không nhìn xuống dưới mà đứng dậy trước ghế ra, nhìn thẳng vào Chu Chu nói: Được, anh còn việc phải làm. Anh bảo Tiểu Lâm đưa em về. Trong giọng nói mang một chút mệnh lệnh. Chu Chu hiểu ở thì anh chắc chắn sẽ tức giận nếu cô ta lôi người phụ nữ dưới bàn này ra. Không những không có bất cứ tác dụng gì mà còn có thể khiến Nam Cung Thiên Ân mất mặt rồi nổi khùng với cô ta. Nam Cung Thiên Ân đã giấu như vậy, Chẳng phải chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm đến người vợ là cô ta sao? Nhỡ làm to chuyện lên, anh liệu có lôi người phụ nữ này từ chỗ tối ra ngoài ánh sáng rồi thách thức cô ta không? Nếu là như vậy thật thì càng không hay. Dù sao vị trí của cô ta trong lòng anh vẫn còn rất thấp. Tuy không cam tâm nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn nói với anh: vậy em về trước đây, anh làm xong nhớ về sớm nhé. Anh biết rồi. Nam Cung Thiên An gật đầu. Cho đến khi Chu Chu đi ra ngoài rồi, Nam Cung Thiên An mới lên tiếng: ra đây đi. Chờ một lúc không thấy Bạch Tinh Nhiên chui ra khỏi gầm bàn, thế là Nam Cung Thiên An cúi đầu xuống đã nhìn thấy luôn vết máu trên nền nhà. Anh nghiêng người xuống nhìn gầm bàn mới thấy Bạch Tinh Nhiên đang ôm bàn tay phải bị thương của mình, hai hàng nước mắt chảy ra. Tay của cô sao rồi? Nam Cung Thiên An nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô. Không sao. Nam Cung Thiên An nắm lấy cổ tay cô kéo một cái, nhìn vào hai ngón tay cô vừa bị dẫm vào, rồi lại nhìn cô hỏi: đã bị thương đến mức này rồi sao còn không kêu lên? Tôi không muốn vợ anh hiểu nhầm. Lẽ nào cô không biết trốn chui trốn lùi như thế này mới càng dễ khiến bị hiểu nhầm sao? Nam Cung Thiên Ân kéo cô ra khỏi gầm bàn. Bạch Tinh Nhiên vẩy cái tay bị đau, rút một tờ giấy ăn trên bàn định bịt chặt vào vết thương. Nam Cung Thiên Ân lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại: làm như vậy sẽ bị nhiễm trùng đó, để tôi bôi thuốc giúp cô. Không cần đâu, Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói. Nhưng Nam Cung Thiên Ân đã đi đến chỗ phía dưới tủ sách, lấy ra hộp y tế bên trong, rồi đi đến sofa ngồi, sau đó ngước mắt nhìn cô nói: giờ vết thương của cô là ở tay phải, không chữa cho khỏi nhanh thì vẽ bản thảo kiểu gì? Bạch Tinh Nhiên cứng họng, lưỡng lự một lúc không biết nên làm thế nào. Lại đây, giọng nói của Nam Cung Thiên An mang vẻ mệnh lệnh. Bạch Tinh Nhiên đành bước lên ngồi đối diện với anh. Thôi, để tôi tự làm. Y tiểu thư, công việc của tôi rất bận, không có thời gian đôi co với cô ở đây đâu. Nghe thấy giọng nói không vui của anh, Bạch Tinh Nhiên đành giơ bàn tay phải bị thương ra. Nam Cung Thiên Ân đón lấy bàn tay rồi ngồi dịch về phía trước. Khi anh nhìn rõ bàn tay cô, sắc mặt lập tức lộ vẻ kỳ lạ. Ngón tay cô thon dài, ngón tay trò và ngón áp út bị dẫm đến mức hở cả thịt. Ngoài vết thương mới nảy ra, trên mu bàn tay cô còn có một vết sẹo lớn vì bỏng. Cả bàn tay đáng ra rất đẹp này bây giờ nhìn lại thấy hơi đáng sợ. Trong tình cảnh này mà cô vẫn có thể chịu đựng không kêu lên, khả năng chịu đựng đúng là không phải mạnh mẽ ở mức bình thường. Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc đến kỳ lạ của anh nên cô cũng cảm thấy hơi ái ngại. Nam Cung Thiên Ân cẩn thận dùng thuốc sát trùng rửa vết thương cho cô, sau đó quấn băng gạc giúp cô. Ngón tay áp út của cô có đeo một chiếc nhẫn đôi kiểu của nữ, rất vừa vặn, chắc là nhẫn cưới. Vì có chiếc nhẫn này nên quấn gạc sẽ không được tiện lắm. Anh ngừng đầu lên nhìn cô hỏi: có thể tháo chiếc nhẫn ra không? Được chứ, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, giơ tay ra định tháo chiếc nhẫn xuống. Nam Cung Thiên Ân lại đột nhiên lên tiếng: đừng cử động. Sau đó anh cẩn thận tháo chiếc nhẫn cô ra. Chiếc nhẫn sượt qua vết thương, Bạch Tinh Nhiên đau đến mức giọng nói rưng rưng: anh nhẹ chút. Tôi còn tưởng cô không sợ đau chứ. Nam Cung Thiên Ân cười chế nhạo rồi đặt chiếc nhẫn lên bàn trà. Làm gì có ai không sợ đau, Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Vì cô chịu đựng rất giỏi, đổi lại là người khác thì đã khóc lóc hoặc kêu toáng lên rồi. Quấn băng gạc xong, Nam Cung Thiên Ân lại vẫn chưa buông tay cô ra, cứ thế cầm tay cô trong tay mình không nỡ buông. Không nỡ, đúng thế, bàn tay cô cứ như có ma lực vậy, khiến anh không nỡ buông ra. Thiên Ân tiểu gia, anh có thể bỏ tay tôi ra được không? Một lúc sau, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng không kìm được nhắc nhở. Nam Cung Thiên Ân sực nhận ra sự thất lễ của mình, nhưng anh không hề buông tay ra ngay mà chậm rãi nhìn vào vết sẹo trên mu bàn tay cô. Tay của cô bị bỏng nước sôi à? Bạch Tinh Nhiên rụt tay ra khỏi lòng bàn tay anh, mỉm cười nói: không phải là nước sôi, mà là bị cháy nhà nên mới bị bỏng. Kiều Phong từng nói đại khái với cô bị mất trí nhớ, bị hủy hoại dung nhan là vì cháy nhà. Khi cô nhảy từ lan can xuống để thoát khỏi đám cháy đã bị thương nặng, Kiều Phong nói đây là nỗi đau của cô và cũng là của anh, cho nên không muốn cô hỏi nhiều, mà cô cũng quả thực không hỏi nhiều gì cả. Vậy nhất định là đau lắm. Nam Cung Thiên Ân nói nhỏ một câu, cũng không biết anh nói cho cô nghe hay là cho bản thân anh nghe nữa. Trước đây khi anh nhìn thấy thi thể của Bạch Tinh Nhiên, cô cũng bị cháy đến mức máu thịt lẫn lộn, không còn phân biệt được nữa. Bạch Tinh Nhiên thấy anh im lặng như thế đang có tâm sự, nhất thời không biết nên nói chuyện với anh thế nào, thế là đứng dậy khỏi sofa. Thiên Ân thiếu gia, tôi về trước đây. Nhớ là đi thang máy xuống tầng 2 rồi đi theo lối cửa sau. Vì sao? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên. Chẳng phải cô không muốn người khác hiểu nhầm sao? Đây là con đường chuyên dùng cho việc ngoại tình của anh à? Bạch Tinh Nhiên bất giác hỏi lên một câu, hỏi xong mới nhận ra mình đã lỡ lời. Quả nhiên, Nam Cung Thiên Ân xa sầm mặt lại nhìn cô. Tôi xin lỗi, tôi về đây. Chào Thiên Ân thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên không dám ở lại thêm một phút nào nữa, cô cúi người chào anh một cái rồi xách túi đi ra khỏi văn phòng. Cô làm theo lời Nam Cung Thiên Ân đi thang máy xuống tầng 2. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà từ cửa sau, cô vẫy một chiếc taxi và lên xe. Bác Tài, phiền bác cho tôi tới Cao Ngọc Long. Cô vừa nói vừa nhìn quanh. Khi taxi đi vòng đến cửa tòa nhà của tập đoàn Nam Cung, quả nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc Ferrari màu đỏ. Chính là người phụ nữ cô gặp trong bãi đỗ xe của trung tâm thương mại hôm đó, cũng chính là vợ của Thiên Ân thiếu gia. Cô thở phào một hơi, may mà cô không đi cửa chính. Buổi tối, Kiều Phong do dự một lúc rồi nói với Bạch Tinh Nhiên. Ngày mai là ngày giỗ của bố anh, anh phải về nhà họ Kiều một chuyến. Em có muốn về cùng anh không? Về nhà họ Kiều sao? Bạch Tinh Nhiên lưỡng lự. Cô biết Kiều phu nhân không hề thích Kiều Phong, càng không thích cô. Hai năm nay cô chỉ gặp Kiều phu nhân đúng một lần vào năm ngoái, hơn nữa còn là buổi gặp mặt không mấy vui vẻ. Nếu em không muốn đi thì cũng không sao, mình anh về là được. Kiều Phong lại nói. Nếu không phải là Kiều phu nhân yêu cầu anh ấy đưa Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên về, anh ấy cũng không muốn hai mẹ con cô về. Dù sao Kiều phu nhân đã từng gặp Bạch Tinh Nhiên rồi. Không, em về cùng anh, Bạch Tinh Nhiên nói. Em không sợ Kiều phu nhân làm khó em à? Có làm khó em hay không thì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, không sao đâu, Bạch Tinh Nhiên cười nói. Hơn nữa chắc anh hiểu em, sức chịu đựng của em luôn rất tốt. Được, nhưng em phải nhớ là cho dù Kiều phu nhân có nói gì đi nữa, em cũng không được để bụng, càng không được thảo luận với bà ấy những chuyện trước đây. Em biết rồi, em sẽ không để bụng đâu. Ngày hôm sau ăn sáng xong, Kiều Phong liền đưa Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vạn Nhiên về nhà họ Kiều. Kiều phu nhân quả nhiên chẳng niềm nở gì, đối xử với Kiều Phong cũng chỉ là khách sáo hỏi một câu, và càng không thèm quan tâm đến Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vạn Nhiên. Bạch Tinh Nhiên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên cũng không để bụng, thậm chí còn đưa Tiểu Vạn Nhiên đến trước mặt Kiều phu nhân, tươi cười nói. Vạn Nhiên, đây là bà nội con, mau gọi bà nội đi. Bà nội. Tiểu Vạn Nhiên ngoan ngoãn gọi một tiếng. Kiều phu nhân lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô bé một cái rồi nói. Không cần phải gọi bà nội đâu. Vì sao vậy ạ? Bà nội không thích Vạn Nhiên à? Tiểu Vạn Nhiên hỏi với vẻ khó hiểu. Ông bà nội của các bạn khác đều rất yêu quý bọn họ mà. Vạn Nhiên, không phải bà nội không thích con, mà là tâm trạng bà nội đang không tốt. Ngoan nào, chúng ta đi vào trong thôi. Bạch Tinh Nhiên cười xoa đầu cô bé, dắt cô bé đi vào nhà. Sau khi quản gia đưa gia đình ba người nhà họ đến thắp hương cho Kiều lão gia, Kiều Phong liền bảo Bạch Tinh Nhiên đưa Tiểu Vạn Nhiên lên phòng ngủ tầng 2 xem TV, còn anh ấy thì đến phòng khách tầng 1. Kiều phu nhân thấy anh ấy đi vào, chỉ dừng dưng nhìn một cái rồi tiếp tục xem TV của mình. Kiều Phong đi dịch về phía sofa, nhìn Kiều phu nhân rồi nói. Mẹ, Lâm là vợ của con, Vạn Nhiên là con gái con. Con có thể xin mẹ đối xử với hai người họ tử tế chút được không? Nói là cầu xin, nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ lạnh lùng khó che đậy. Kiều phu nhân không hề để tâm đến sự bất mãn của anh ấy, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào anh ấy nói. Kiều Phong, Nếu cậu đã gọi tôi một tiếng mẹ thì tôi sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của cậu. Cậu có thể có người phụ nữ mà cậu thích, nhưng người phụ nữ tên Y Lâm này nhìn đã biết là người không đáng để cậu phải thích. Cả cô con gái của cô ta nữa. Có điểm gì là giống với cậu không? Cậu đã tìm hiểu nó rốt cuộc có phải là cốt nhục của cậu hay không chưa? Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, người phụ nữ đó gả cho cậu là vì thèm muốn tiền của cậu. Chứ nếu không, trên đời này có bao nhiêu đàn ông lành lặn, sao cô ta không gả mà lại đòi gả cho một người tàn tật như cậu? Lâm có phù hợp với con không thì trong lòng con rõ nhất. Vạn nhiên có phải con gái ruột của con không thì con cũng tự biết. Kiều Phong, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang có chủ ý gì. Chẳng qua cậu muốn lợi dụng Vạn Nhiên để chia cổ phần của Kiều thị. Tôi nói cho cậu biết. Kiều phu nhân. Kiều Phong lạnh lùng ngắt lời bà ta, ánh mắt đầy vẻ sắc lạnh. Đừng có lấy con mắt tiểu nhân của bà để nhìn những người xung quanh bà. Cũng không phải ai cũng có tâm địa gian xảo như bà đâu. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi và Vạn Nhiên sẽ không cần một xu của Kiều thị. Bà cứ yên tâm đi. Trước đây bà đối xử với tôi và mẹ tôi như thế nào, không phải tôi không biết, nhưng bà nhất định không biết vì sao tôi lại tha thứ cho bà. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Giờ tôi chỉ có một yêu cầu, xin bà hãy đối xử với vợ và con gái tôi tốt một chút. Tôi có thể nhẫn nhịn bà ức hiếp tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn bà ức hiếp hai mẹ con cô ấy. Kiều phu nhân sừng sốt nhìn Kiều Phong trước mặt, cứ như thể lần đầu tiên quen biết anh vậy. Kiều Phong chưa bao giờ nói với bà ta bằng những lời nặng nề như vậy. Còn nhớ sau khi anh ấy bị tàn tật thì có gặp bà ta một lần. Lần đó kích động đến mức trong phòng có gì là đập phá hết xuống chân bà ta, sau đó ôm mặt khóc. Và sau lần đó, tính khí của anh có trở nên nóng nảy đến mức nào cũng không nổi nóng trước mặt bà ta nữa. Khi đó bà ta còn luôn nghi ngờ anh ấy rốt cuộc đã đoán được bao nhiêu phần trong chuyện đó. Thì ra, tuy với thân phận của bà ta hoàn toàn có thể không cần để mắt tới một kẻ tàn tật, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Kiều Phong vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Ai mà biết anh ấy tức giận sẽ làm ra những chuyện gì chứ. Bạch Tinh Nghiên nấp ở tầng 2 nghe trộm, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của hai mẹ con họ. Cô vội vàng đi xuống, đến trước mặt Kiều Phong, nắm lấy bàn tay anh nói: Phong, anh đừng giận, mẹ không có ức hiếp em và Vạn Nhiên. Anh xem, mẹ con em chẳng phải vẫn tốt sao? Kiều phu nhân liếc nhìn Bạch Tinh Nghiên một cái, rất muốn lên tiếng bảo cô đừng có giả vờ hiểu chuyện ở đây, nhưng lời nói vừa ra đến miệng lại thôi. Nghĩ bụng dù sao ba người họ cũng không ở đây, không nhất thiết phải căng thẳng quá với bọn họ. Kiều Phong đặt tay lại, nắm chặt lấy tay Bạch Tinh Nghiên, biểu cảm trên mặt giãn ra rồi dịu dàng nói: Vạn Nhiên đâu? Vạn Nhiên đang chờ trong phòng của bác cả. Lúc này một người giúp việc đột nhiên đi vào nói với Kiều phu nhân: Phu nhân, thiếu phu nhân về rồi ạ. Vậy sao, nhanh thế à? Kiều phu nhân vừa nghe thấy Tô Tích về, gương mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Một lúc sau, Tô Tích liền từ cổng đi vào. Cô ấy nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến bên cạnh Kiều phu nhân, niềm nở chào hỏi. Kiều phu nhân cười cổ trách: Còn cứ mải mê bên ngoài suốt, có còn cần cái nhà này nữa không hả? Mẹ, nhà này chẳng phải có mẹ quản sao? Mẹ cứ để cho con thoải mái thêm vài năm nữa đi. Tô Tích cười nói với Kiều phu nhân vài câu, ánh mắt nhìn sang Kiều Phong và Bạch Tinh Nghiên bên cạnh, sau đó nhìn Kiều Phong cười nói: A Phong, lâu rồi không gặp. Chị dâu. Kiều Phong chào một tiếng, nói với Bạch Tinh Nghiên: Lâm, đây là chị dâu. Chị dâu ạ. Bạch Tinh Nghiên lễ phép chào một tiếng. Tô Tích nhìn lên người cô, hai người cùng nhìn nhau. Tô Tích quan sát Bạch Tinh Nghiên, một lúc sau mới nở nụ cười đáp lại: Chào em, chị có nghe Kiều Phong kể về em và cả em bé nhà em nữa. Gọi là gì nhỉ? Tô Tích nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, thế là Bạch Tinh Nghiên trả lời: Vạn Nhiên. Đúng rồi, Vạn Nhiên. Vạn Nhiên đâu? Có về cùng với hai người không? Bác gái, cháu ở đây này. Phía cầu thang xoắn ốc đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn tầng hai, thấy Kiều Thư Hằng đang dắt Tiểu Vạn Nhiên đi xuống dưới. Tô Tích đứng dậy khỏi sofa, đi về phía hai người, sau đó ngồi xuống trước mặt Tiểu Vạn Nhiên, nhìn cô bé nói: Vạn Nhiên đúng không? Trông xinh xắn quá. xinh như mẹ vậy. Cháu cảm ơn, bác gái cũng đẹp lắm ạ. Tiểu Vãn Nhiên níu lo khen người. Bác cả vừa dặn rồi, gặp bác gái thì phải lễ phép và khen bác gái. Bé con khéo ăn nói thật đấy. Ai dạy cháu thế? Tô Tích mỉm cười vuốt tóc cô bé. Bác cả dạy cháu ạ. Tiểu Vãn Nhiên nói. Tô Tích lại không ngừng đầu nhìn Kiều Thư Hằng lấy một cái. Cô ấy đứng lên dắt tay Tiểu Vãn Nhiên đi. Đi nào, bác gái có quà cho cháu đó. Khụ khụ. Kiều Thư Hằng đưa tay lên trước miệng, ho khan một tiếng, thể hiện anh ta cũng có mặt ở đó. Chỉ tiếc là người ta vẫn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, dắt tay Tiểu Vãn Nhiên đi luôn lên tầng. Kiều Thư Hằng tức giận, quay người đi theo lên tầng 2. Tại chỗ ngoặt hành lang, anh ta tóm lấy cổ tay Tô Tích, kéo vào vòng tay anh ta, rồi áp sát người cô ấy nói. Đi cả năm trời, về cũng không hỏi tôi một câu. Cô coi tôi là gì thế hả? Tô Tích cử động cơ thể bị anh ta ôm chặt, nhìn anh ta cười khẩy nói. Không thấy sao? Coi anh là không khí đấy. Không khí? Tô Tích, tôi nhắc nhở cô, cô thiếu ai đều được, nhưng không thiếu nổi không khí là tôi này đâu. Cô tốt nhất là tém tém lại cho tôi. Lần này nếu cô dám đi, chuyến bay vào lúc 8 giờ sáng mai, không cần tiện. Thế thì phải xem 8 giờ sáng mai cô có dậy được không đã. Kiều Thư Hằng tức giận cúi đầu xuống hôn vào môi cô, bước chân xoay một cái ép cô đứng áp vào tường. Nụ hôn của anh ta nóng hổi lại lạnh lùng, toát lên vẻ trả thù, đương nhiên cũng có cả cảm xúc nhớ nhung. Tô Tích bị anh ta ấn vào tường không đẩy ra được, kẽ môi toàn mùi vị quen thuộc lại xa lạ. Đúng là đã lâu lắm chưa thấy rồi. Lần gặp mặt trước cũng chính là ngày này năm ngoái. Cô ấy thậm chí sắp quên mất mùi hương của anh ta rồi. Mùi hương của anh ta không đáng ghét gì, nhưng mỗi lần tiếp xúc cô ấy đều thoáng có cảm giác phản cảm. Lần này vẫn vậy, anh ta tiến tới, cô trốn tránh. Hai người đúng như kiểu cuộc chiến của những chiếc lưỡi. Ơ, Tiểu Vãn Nhiên đưa tay lên bịt hai mắt lại rồi nói. Bác cả và bác dâu xấu hổ quá đi. Nghe thấy chưa, còn có trẻ con ở đây. Tô Tích giơ đùi huých vào phía dưới của anh ta một cái. Kiều Tư Hằng hít ngược một hơi, cơ thể lùi lại phía sau một bước theo phản xạ, hai tay ôm lấy vai cô nhíu mày. Cô muốn chết à? Chỉ để ngày mai tôi có thể lên máy bay đúng giờ. Tô Tích dắt Tiểu Vãn Nhiên quay người đi vào phòng ngủ. Sau khi ăn trưa xong, Tô Tích ngồi uống trà với Kiều phu nhân một lúc rồi đi lên trên tầng. Cô không về thẳng phòng ngủ của mình mà đến trước cửa phòng ngủ của Kiều Phong, giơ tay lên gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngủ chỉ có mình Bạch Tinh Nhiên ở đó. Thấy Tô Tích đi vào, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế rồi chào một tiếng. Chị dâu. Tô Tích nhìn cô mỉm cười rồi nhìn xung quanh hỏi. À, Phong và Vãn Nhiên đâu rồi? Anh cả gọi anh ấy đến phòng làm việc. Vãn Nhiên cứ đòi đi theo bằng được. Bạch Tinh Nhiên chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Chị dâu ngồi đi. Hai năm nay Bạch Tinh Nhiên chưa từng gặp Tô Tích, chỉ nghe Kiều Phong nhắc đến cô ấy, biết tình cảm của cô ấy và Kiều đại thiếu gia không được tốt lắm, nên hai năm nay luôn ra nước ngoài làm việc. Vốn thường cô ấy là người rất khó gần, nhưng hôm nay gặp mới phát hiện ra bản thân đã nghĩ nhầm. Người ta rõ ràng là một người rất dễ gần đấy chứ. Tô Tích nhìn cô, nhìn một lúc mới lên tiếng hỏi. Chúng ta chắc là chưa từng gặp nhau đúng không? Chưa từng. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Chị cũng nhớ là chưa từng gặp. Nhưng sao chị thấy gặp em lần đầu đã có cảm giác vô cùng quen thuộc nhỉ? Khi Tô Tích nói câu này, ánh mắt ngắm nhìn người cô một lượt. Bạch Tinh Nhiên cười. Lạ thật, em cũng có cảm giác này. Lạ ghê nhỉ? Tô Tích thắc mắc. Cảm giác này quanh quẩn theo cô ấy cả nửa ngày trời rồi, cho nên cô ấy mới đến phòng của Bạch Tinh Nhiên để hỏi cho rõ. Chắc là trước đây chúng ta từng gặp nhau ở nước ngoài cũng nên. Bạch Tinh Nhiên nói. Cô nghĩ vậy, cô và Kiều Phong ở bên nhau nhiều năm như vậy nên từng gặp người chị dâu này cũng không có gì lạ. Nhưng Tô Tích lại không cho là như vậy. Kiều Phong chưa từng nói với gia đình rằng anh ấy có vợ và con gái ở nước ngoài. Đến Kiều Thư Hằng cũng không nói. Cho đến tận khi Kiều Phong đưa Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên từ nước ngoài về, cô ấy mới nghe Kiều phu nhân nói chuyện này, sau đó khiến cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy luôn tưởng Kiều Phong vẫn độc thân, trước đây còn suýt nữa ghép anh ấy với Bạch Tinh Nhiên. Nghĩ đến Bạch Tinh Nhiên, Tô Tích đột nhiên vỗ lên bàn một cái. Chị biết vì sao lại có cảm giác đấy rồi. Em rất giống với một người bạn thân của chị. Vậy sao? Trông rất giống à? Từ dáng người, thần sắc, cách ăn nói, đến cả tính cách cũng y hệt luôn. Tô Tích đứng thẳng người, đang định nói tiếp thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Kiều Phong. Chị dâu. Tô Tích không nói tiếp nữa, quay người lại nhìn. Chị dâu, chúng em chuẩn bị về đây. Kiều Phong nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, trong ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Đúng thế, chúng em chuẩn bị về rồi. Có dịp lại nói chuyện tiếp nhé. Bạch Tinh Nhiên cũng đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Kiều Phong. Tô Tích gật đầu. Vậy được, các em về đi. Sau khi chào Kiều phu nhân, gia đình nhỏ lái xe rời khỏi biệt thự nhỏ Kiều. Trước xe đi ra khỏi biệt thự, Bạch Tinh Nhiên hỏi. Chẳng phải nói là chiều mới về sao? Sao anh về vội vậy? Kiều Phong mỉm cười nói. Đã lâu lắm rồi không ở nhà nên không thấy quen. Anh nghĩ Điều Vãn Nhiên về sớm để ngủ trưa vẫn tốt hơn. Anh ấy không hề biết Tô Tích lại về nước. Nếu biết thì cho dù thế nào anh ấy cũng sẽ không đưa Bạch Tinh Nhiên về nhỏ Kiều. Vừa rồi còn nhìn thấy hai người ngồi trong phòng nói chuyện với nhau, anh vội vàng đưa ra ý kiến về nhà luôn. Chị dâu nói gì với em thế? Chị ấy nói em rất giống một người bạn thân của chị ấy. Bạch Tinh Nhiên nói. Tim Kiều Phong giật thót, vội vàng hỏi. Thế em có nói với chị ấy chuyện em bị mất trí nhớ không? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay anh ấy. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Không được tùy tiện nói chuyện này với người khác, cho nên em chắc chắn sẽ không nói rồi. Ừ. Kiều Phong thầm thở phào gật đầu, nhìn cô nói. Vì anh không hy vọng người ta nhìn em bằng con mắt khác. Em biết. Bạch Tinh Nhiên ôm lấy cánh tay rồi dựa vào vai anh ấy xúc động nói. Phong, thực ra anh không cần phải lo cho em như vậy. Em không yếu đuối như anh tưởng tượng đâu. Nhất là không nên vì em mà to tiếng với Kiều phu nhân. Thật đấy, em không hề quan tâm bà ấy đối xử với em như thế nào. Em chỉ cần anh và Tiểu Vạn Nhiên yêu quý em, đối xử tốt với em là đủ rồi. Em yên tâm đi, anh và Tiểu Vạn Nhiên sẽ mãi là người thân nhất của em. Kiều Phong cúi đầu nhìn xuống Tiểu Vạn Nhiên đang ngủ trong lòng anh một cái. Cho nên là kể cả thế giới này đều không thích em, em vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười dựa vào người anh ấy. Chu Chu được thỏa lòng mong ước đi cùng Nam Cung Thiên Ân đến Yên Thành. Ngày đầu tiên không có công việc gì quá quan trọng, Nam Cung Thiên Ân đưa Chu Chu đi thăm mộ của bà ngoại. Sau khi cúi người lại bà Chu, Nam Cung Thiên Ân liền đứng sang một bên. Chu Chu thì ngồi trước bia mộ nói chuyện với bà Chu, nói toàn những chuyện hồi nhỏ. Cuối cùng cô ta sờ lên tấm bia của bà Chu, nói với giọng lưu luyến. Bà ngoại, lần sau cháu sẽ lại đến nói chuyện với bà. Bà ở dưới đó nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cháu biết bà luôn yêu thương cháu nhất, nhưng giờ bà cũng nhìn thấy rồi đấy. Cháu và Thiên Ân kết hôn rồi, đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời cháu. Cho nên bà yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ tốt lên. Cô ta cúi đầu sụt xịt mũi, sau đó đứng dậy nói với Nam Cung Thiên Ân. Thiên Ân, chúng mình về thôi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu cùng cô ta rời khỏi khu mộ. Trên đường về khách sạn, Chu Chu đều im lặng không nói gì, vẻ mặt đầy tâm trạng. Chắc là vì vừa nãy bị cô ta gợi lại chuyện hồi nhỏ, Nam Cung Thiên Ân lại hơi cảm thấy thương xót cô ta, chủ động lên tiếng nói. Những chuyện đã qua thì để nó qua đi, đừng nghĩ đến nữa. Chu Chu ngước mắt lên nhìn anh một cái, vẻ mặt u ám nói. Anh không biết tình cảm giữa em và bà ngoại, nên anh không hề hiểu được cảm giác trong lòng em lúc này. Người đã mất không thể sống lại được, bà ngoại chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy em như vậy. Em biết. Chu Chu gật đầu. Khi chiếc xe đi qua khu phố cổ, Chu Chu đột nhiên lên tiếng. Thiên Ân, có thể đi dạo cùng em không? Nam Cung Thiên Ân nhìn khu phố cổ bên ngoài cửa sổ một cái, do dự một chút rồi gật đầu, sau đó đỗ xe ở bên lề đường. Con đường và cảnh vật ở đây vẫn giống như 3 năm về trước, chỉ là con người đã khác. Nam Cung Thiên Ân không còn được nhìn thấy cảnh tượng anh bị ép ăn đồ ăn vặt nữa. Anh dừng bước lại, nhìn Chu Chu đang chen vào đám đông mua trà sữa, mơ hồ như thể nhìn thấy Bạch Thiên Nhiên năm đó hào hứng lượn lờ trên con phố ăn vặt này vậy. Chu Chu mua trà sữa rồi quay lại đưa cho anh một cốc. Nam Công Thiên Ân lắc đầu, anh không thích uống trà sữa. Thiên Ân, anh sao thế? Sắc mặt anh không được tốt lắm. Chu Chu nhìn anh hỏi. Chắc là vì hơi mệt. Anh nói, rốt cuộc có phải vì mệt không thì bản thân anh cũng không biết, chỉ là khắp người cảm thấy không được khỏe, không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa. Nghe thấy anh nói mệt, Chu Chu đành từ bỏ ý định đi dạo. Cô ta nói, vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi. Sau khi về đến khách sạn, Nam Cung Thiên Ân nằm lên giường là ngủ luôn, một mạch đến tối có điện thoại gọi đến mới tỉnh. Sau khi anh nghe điện thoại xong liền dậy bắt đầu thay quần áo. Chu Chu đang chán vì không biết làm sao để gọi anh dậy, khi thấy anh dậy lập tức đến hỏi, Thiên Ân, anh dậy rồi à? Người anh đỡ chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn đồng hồ trên tường, đã 8 giờ tối. Thế là anh hỏi, em ăn tối chưa? Em ăn rồi. Em lên làm cho anh một chút đồ ăn nhé. Chu Chu nói xong liền quay người đi xuống dưới tầng. Nam Công Thiên Ân lên tiếng, không cần đâu, tối nay anh phải dự tiệc, mọi người đang đợi anh rồi. Anh vừa nói vừa thay quần áo xong rồi nhìn cô ta nói, anh đi tới bữa tiệc đây, anh bảo Trợ Lý Nhan đi dạo cùng em. Thiên Ân, lúc nào thì anh về? Anh cũng chưa biết. Về sớm một chút được không? Một mình em sợ lắm. Nam Công Thiên Ân nhìn cô ta dịu dàng nói, yên tâm, anh sẽ bảo Trợ Lý Nhan ở với em. Nói xong anh quay người đi khỏi. Chu Chu không có hứng thú với đường xá ở đây, càng không có hứng với cảnh sắc nơi này. Cô ta cũng không gọi Trợ Lý Nhan đến với cô ta, mà một mình ở trong phòng chờ Nam Công Thiên Ân về. Ngày mai Nam Công Thiên Ân còn có việc, chắc sẽ không về muộn. Nhưng đợi đến tận 12 giờ Nam Công Thiên Ân vẫn chưa về, cô ta cảm thấy không chờ được nữa, ngả người xuống ngủ luôn. Một đêm tuyệt đẹp trong mong đợi đã bị phá hỏng như vậy đó. Ở dưới nhà, Nam Công Thiên Ân ngồi dựa vào ghế trong xe một mình. Sau khi nhìn thấy người trước cửa sổ kính không còn đi đi lại lại nữa, anh mới đẩy cửa xe đi xuống rồi đi lên trên nhà. Anh uống hơi say, ở mức rất dễ phạm phải sai lầm. Không đúng, đây không phải là phạm sai lầm. Chu Chu là vợ anh, anh nên đầu gối tay ấp, hoàn thành nguyện vọng bấy lâu nay của cô ta mới phải. Nhưng anh không làm như vậy, cũng không hề có hứng thú đó. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, trong đầu anh toàn những hình ảnh của Bạch Tinh Nhiên, tất cả đều là cô ấy. Chu Chu mong chờ có được lần đi chơi tốt đẹp với anh, tiếc là đã chọn sai nơi, và là cái sai lớn rất lớn. Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ, đến bên chiếc giường lớn của Chu Chu nhìn cô ta. Chu Chu nằm trên giường ngủ rất say, không hề cảm nhận được người mà cô ta chờ cả buổi tối lại đang đứng ở trước mặt cô ta đây. Nam Công Thiên Ân hít nhẹ một hơi, nhẹ nhàng nói ra một câu, Chu, anh xin lỗi, chúng ta vẫn làm bạn thì hơn. Anh tưởng anh đã quên đi khá nhiều, sẽ có tình cảm với người phụ nữ khác, nhưng hôm nay đến Yên Thành đi một vòng mới phát hiện ra anh đã nhầm. Anh không thể quên được, cho dù thời gian có dài như thế nào đi chăng nữa. Anh có thiện cảm với cô y tiểu thư kia đều bắt nguồn từ nỗi nhớ Bạch Tinh Nhiên. Chu Chu nằm trên giường ư hử một tiếng, quay người lại tiếp tục ngủ. Nam Công Thiên Ân đứng bên giường cô ta một lúc rồi quay người rời khỏi phòng ngủ của cô ta, đi sang phòng ngủ bên cạnh. Tổng giám đốc Trương thấy Bạch Tinh Nhiên liên tiếp nhiều ngày liền tan làm là đi đón con, buổi trưa cũng không ra ngoài, không hề giống như đang yêu. Trong bụng đoán già đoán non, cô và Nam Công Thiên Ân đã phát triển đến mức nào rồi, lẽ nào không thành sao? Ông ta ngồi trên ghế ra xoay một vòng, sau đó cầm điện thoại trên bàn lên, lấy can đảm gọi vào số của Trợ Lý Nhan. Sau khi bắt máy, ông ta lập tức cười nói, chào buổi sáng Trợ Lý Nhan. Tổng giám đốc Trương, chào anh, anh tìm tôi có việc gì không? Trợ Lý Nhan vẫn luôn nghiêm túc bình tĩnh như vậy. Là thế này, tôi đột nhiên nhớ ra Thiên Ân thiếu gia cho Vĩnh Tường chúng tôi một đơn hàng lớn như vậy, tôi còn chưa mời cô và Thiên Ân ăn cơm, cô có thể giúp tôi sắp xếp được không? Tổng giám đốc Trương, những chuyện này đều là do thư ký sắp xếp. Vậy à, vậy được, tôi không làm phiền Trợ Lý Nhan nữa. Tổng giám đốc Trương định cúp máy, Trợ lý Nhan đột nhiên ngăn lại. Thôi vậy. Sao thế? Tổng giám đốc Trương không hiểu. Chuyện này để tôi sắp xếp vậy. Tối nay Thiên An thiếu gia rảnh đó. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ông ta hứng khởi nói xong lại hỏi tiếp. Sơn Trang quan tính được không? Thiên An thiếu gia nhà chúng tôi không ăn những món chim muông hoang dã, không ăn đồ sống đồ lạnh, không ăn những đồ chiên rán. Trợ lý Nhan nói. Ở đó không chỉ có chim muông hoang dã, những loại đồ ăn khác cũng rất phong phú. Hơn nữa cảnh lại rất đẹp. Vậy được, tối gặp lại tổng giám đốc Trương. Được, tối gặp. Ông ta vui mừng cúp điện thoại. Trợ lý Nhan cúp điện thoại xong, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên An nói. Tổng giám đốc Trương của Vĩnh Tường mời anh đến quan tính ăn tối. Chắc là anh đi nhỉ? Chẳng phải cô đã hẹn cho tôi xong rồi sao? Nam Cung Thiên An không cả ngẩng đầu lên, vừa phê duyệt văn kiện vừa nói. Nếu như Thiên An thiếu gia không muốn đi thì có thể bảo giám đốc Hoàng đi thay. Nam Cung Thiên An ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô nói. Hình như cô rất chắc chắn rằng tôi sẽ đi thì phải. Trợ lý Nhan cười chế nhau. Chút ý đồ của tổng giám đốc Trương ai mà không biết chứ. Tối nay Y tiểu thư nhất định sẽ có mặt. Tổng giám đốc Trương. Nam Cung Thiên An cười khẩy một tiếng. Những lúc nào đó tôi yêu Y tiểu thư thật, tôi sẽ bắt anh ta phải chịu trách nhiệm đến cùng. Thiên An thiếu gia, hay là chúng ta đừng đến cuộc hẹn này nữa. Trợ lý Nhan hơi lo lắng nói. Không, tôi đi. Nam Cung Thiên An rừng rừng nói. Thiên An thiếu gia, nhỡ Y tiểu thư thông đồng với tổng giám đốc Trương thì anh phải làm sao? Đó chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Nam Cung Thiên An nhích mày hỏi lại. Nếu cô vì muốn giữ đơn hàng của tập đoàn Nam Cung mà cấu kết với tổng giám đốc Trương, dùng nhan sắc để cám dỗ anh, vậy thì cô không giống với Bạch Tinh Nhiên nữa. Anh cũng có thể từ bỏ luôn, có thể buông xuống cái tâm lý rõ ràng biết là hơi biến thái nhưng không sửa được này. Tổng giám đốc Trương gọi điện thoại xong, lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi ra khỏi văn phòng, đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên rồi nói. Tiểu Y, cô gọi điện cho người nhà nói rằng tối nay cùng tôi mời trợ lý Nhan đi ăn. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ông ta hỏi. Những bữa ăn kiểu này chẳng phải đều là anh và Tiểu Mẫn đi hay sao? Vì sao lại gọi tôi đi làm gì? Trợ lý Nhan nói mấy hôm chưa gặp cô rồi nên muốn gặp. Tổng giám đốc Trương nói. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi hỏi. Vậy thì đoàn thiếu gia có đi không?